đô thị tu chân y thánh, 457, chương 457, ta sẽ chết a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bá đao quyết đệ tam thức chưa từng có từ trước đến nay. Kèm theo hắc cánh tay bá đao khang chu máu một tiếng, khuôn mặt cơ thể vặn vẹo giống giận, tạo hình khoa trương cuồng đao, dường như đoạn đầu đài lượn lờ theo lành lạnh chiếm đạo hàn mang vậy, phất tay gian, đó là cường thế tới cực điểm, thậm chí hại nhân bá đạo khí thế mang tất cả ra, khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi co rút lại. Hắn lúc này, đối với Trần Phi hiển nhiên không dám lại lười biếng chút nào, vì vậy cái này vừa ra tay, đó là trực tiếp thúc giục một đạo sát chiêu. Mà cái này bá đao quyết coi như là ở trong võ lâm này coi là chính mình cực lớn hung danh ôn tồn uy, đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa nếu là muốn tu luyện thành công loại này đao quyết nói, trừ phi là ở đao một trong nói thực sự rất có thiên phú, đồng thời còn cần tạo nên cực lớn giết chóc lấy cái này để hoàn thành công pháp. Bá đạo mới có khả năng thành công, bằng không hết thảy đều là kính trung hoa thủy trung nguyệt, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Qua nhiều năm như vậy, hắn hắc cánh tay bá đao khang chu máu chính là dựa vào cái này áp đáy hòm đại danh đỉnh đỉnh. Bá đao, đao pháp mới ở trong võ lâm chế lớn như vậy thanh uy cùng danh khí. Hơn nữa hắn cũng từng cùng không ít tiên thiên sơ kỳ cường giả đã giao thủ. Trong đó một ít đối thủ chỉ cần thực lực hơi chút yếu một điểm, ở trước mặt hắn liền có khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vậy cũng có thể nói rõ rất nhiều thứ. Phốc suy, dường như đoạn đầu đài Nguyệt Nha bàn lành lạnh cuồng đao đao phong tự giữa không trung gào thét mà qua, thấy ở đây đông đảo hổ báo đường thành viên mí mắt vi nhảy. Hiển nhiên, bọn họ đối với khang chu máu khang hộ pháp cái này hung danh hiền hách áp đáy hòm thủ đoạn đều cũng không xa lạ gì. Mà ở đối mặt kinh người như vậy giết chóc thủ đoạn, Trần Phi lại cơ nhiên hình như là sợ choáng váng, vậy lại không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, một màn này khiến không ít người đều ngây ngần cả người. Bởi vì, tiểu tử kia coi như là cường thịnh trở lại, có bản lãnh đi nữa, như vậy bị bọn họ hổ báo đường khang hộ pháp gần người cũng khẳng định không có đường sống đi. Dù sao, đây chính là bọn họ khang hộ pháp cường đại nhất áp đáy hòn thủ đoạn. Bá đao quyết a tiểu tử, lại dám đến chúng ta hổ báo đường đại bản doanh nháo sự. Đây là ngươi đời này phạm vào tối sai lầm lớn, thực sự là đắc ý vênh váo tên, ha ha ha. Mà ở nhìn thấy bản thân một đao này uy thế đã đem tiểu tạp toái đứng thân khu vực từ từ bao phủ, hắc cánh tay bá đao khang chu máu lại nhịn không được nanh cười ra tiếng. Những năm gần đây, phàm là dám can đảm tự cho là đúng, bỏ qua hắn người, đều hạ tràng rất thảm. Mà hiện tại xem ra tiểu tử này, thực tế thì tự cho là có chút bản lĩnh, liền bắt đầu khinh thường. Thậm chí ngay cả nửa điểm tránh né tư thái cũng không có, đã bị hắn cái này áp đáy hòm thủ đoạn. Bá đao quyết đệ tam thức bao phủ. Thực sự là tên ngu xuẩn a, ha ha, ngươi tất nhiên sẽ bởi vì ngươi lúc này đây cử động mà hối hận không kịp. Gan dám xem thường ta hắc cánh tay bá đao khang chu máu. Ha ha, hanh, giống, chết cho ta, quảng cáo, mà ở hắc cánh tay bá đao khang chu máu dự tợn tiếng cười điên cuồng trong, một đao này kinh khủng đao thức cùng với tạo thành trùng kích uy áp điên cuồng xoay lần quẩn từ trên xuống dưới, hướng về Trần Phi chỗ ở khu vực điên cuồng chém bổ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng chính là vào lúc này, bá đạo đao thế bất ngờ đã bạo phát đến rồi cực hạn, hướng tiêu dựng lên. Hắc cánh tay bá đao khang chu máu phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó kiệt kiệt lành lạnh điên cuồng gào thét lên. Trong tay cuồng đao dường như đoạn đầu đài Nguyệt Nha vậy, hung hăng rớt xuống. Đã có thể sau đó một khắc hắn lại đột nhiên có chút sắc mặt hơi thay đổi. Bởi vì, hắn lúc này cơ nhiên từ dâng trào mang tất cả đi xuống bá đạo đao thế trong, ngửi được một tia làm hắn thốt nhiên có chút sờn tóc gáy nguy hiểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc cánh tay bá đao khang chu máu nhất thời sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên có chút hồi tưởng lại trước, trong mắt tràn đầy kinh nghi thần sắc. Thế nhưng, hắn trầm mặc một chút, chợt cắn răng một cái, dĩ nhiên mạnh nhắm miệng muộn hừ một tiếng, sau đó đem bá đao quyết công pháp vận chuyển tới cực hạn, thậm chí ngay cả một đao kia biểu hiện ra đao thế, đều mơ hồ có một ít phiếm hồng lên, hơn nữa còn là huyết hồng. Thương, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa lúc hắc cánh tay bá đao khang chu máu chuẩn bị bộc phát ra toàn thân lực lượng cường đại nhất thi triển ra cực mạnh một đao lúc, hắn chợt cảm giác được từ cổ đãng tới cực điểm đao mang trong, lại cũng vào lúc này không gì sánh được đột nhiên cùng đột ngột tuôn ra một đạo làm người ta sợ hãi khí tức cùng lực lượng. Sau đó, một trận thanh âm điếc tai nhức óc điên cuồng nhộn nhạo. Không, nhất thời hắc cánh tay bá đao khang chu máu bỗng nhiên sắc mặt điên cuồng thay đổi, bởi vì từ cổ đãng tới cực điểm ánh đao trọng áp dưới, bất ngờ mọc lên chính là lau một cái hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm. Một đao này cùng một kiếm kia ở giữa không trung hung hăng đánh đổ vào một lần, liền khiến rất nhiều người đều tình không điều khiển tự động tâm tạng co quắp một chút. Thương, một luồng sợi diễm quang cùng vô hình kia bá đạo khí tức hung hăng đổ vào ở tất cả, điên cuồng đụng nhau, sau đó chợt nhấc lên dường như sóng xung kích vậy đồ vật. Trong thoáng chốc một vòng vô hình dường như viên nhận gì đó do tiểu nhi đại hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhất thời, mọi người tại đây đều cảm giác thân thể như là bị vô hình nào đó lực hung hăng nghiền đụng phải một chút vậy, người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thậm chí ngay cả chu vi có chút kiến trúc đều bởi vì không cách nào thừa thụ cái này bất ngờ bạo phát sóng xung kích lực chậm rãi rung chuyển đổ nát lên. Loại này tràng cảnh quả thực làm người ta chấn động. Ngươi. Lần thứ hai nhìn phía trong chiến trường, hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên tay cầm tạo hình khoa trương cuồng đao, lúc này còn vẫn duy trì chém người tư thế. Thế nhưng, phảng phất là làm người ta căn bản không có biện pháp ngăn cản bá đạo một đao, lại bị trong chiến trường ương, hơn 20 tuổi tiểu tử theo tay cầm một thanh cực nóng hỏa diễm kiếm, cho cản lại. Mà sắc mặt hắn bình thản thần sắc, thậm chí khóe miệng cũng còn hơi ôm lấy tự tiếu phi tiếu, càng làm cho người nghĩ hắn hình như căn bản đều còn không có xuất lực vậy. Có thể thế nhưng, điều này sao có thể a, dù sao đây chính là Khang hộ pháp tiên thiên sơ kỳ đỉnh a, đến mức trong chiến trường một vị khác. Nhân vật chính, hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu, lúc này chính con ngươi lay động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vẻ mặt đều là dữ tợn cùng với. Khó có thể tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc này, thân thể hắn cùng với trong tay cuồng đao đều như trước còn vẫn duy trì tư thế kia, trên cánh tay tràn đầy toàn tâm toàn ý gân xanh, hung hăng cắn răng, thân thể run, cực kỳ cố sức muốn chặt bỏ đi, có thể, đao kia nhưng thật giống như đã đến cực hạn vậy, hoặc là bị cố định ở tại chỗ vậy, tựa hồ cũng nữa chém không nổi nữa. Xôn xao, nhìn thấy một màn này thời gian, ở đây đông đảo hồ báo đường đại bản doanh thành viên cũng không nhịn được lồi đi ra. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, coi như đã biết tiểu tử kia có chút bản lĩnh, rất mạnh. Có thể, nhưng bây giờ loại này tràng cảnh cũng còn là quá bất khả tư nghị cùng kinh người đi. Bởi vì Khang Chu máu Khang hộ pháp lúc này giữ tợn cùng chật vật cùng một mặt bình thản, thậm chí mang trên mặt diễu cợt Trần Phi, hoàn toàn chính là tiên minh đối lập a, đến tột cùng là dạng gì thực lực cách xa, mới có khả năng đi đến loại trình độ này. Chu Giá con ngươi giữ tợn nhìn một màn này, sắc mặt có chút trắng bệch. Đến mức xa xa Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn Diêm La đám người, lúc này càng diện mục khiếp sợ nhìn một màn này, hiển nhiên hắn cũng là bị chấn đắc không nhẹ. Thương, bá nữa, ngay sau đó, tiếp theo chốc lát Trần Phi hung hăng vung tay, trực tiếp đem hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên văng ra ngoài, khổng lồ kia lực đánh vào cùng với người sau bởi vì khiếp sợ mà ngắn ngủi thất thần, thậm chí nhượng kỳ liên trong tay cuồng đao đều không nắm ổn, thoáng cái bay ra ngoài, ở giữa không trung vòng vo mấy vòng sau, rơi trên mặt đất đao phong thẳng tắp cắm vào mặt đất chỉ còn lại có nửa đoạn ở bên ngoài. Mà ở nhìn thấy một màn này, hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên phịch một chút té trên mặt đất, khuôn mặt trên hiện lên lau một cái vẻ sợ hãi. Bởi vì, này một chốc hắn tựa hồ là người được mùi vị của tử vong. Nhảy nhót nửa ngày cũng đủ chứ. Sau đó tiếp một đạo nhàn nhạt lạnh giọng xuất hiện ở hắn bên tai, ngay sau đó hắn hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên liền tình không điều khiển tự động cả người một cái giật mình, bất ngờ xoay người, phát hiện khiến trong lòng hắn sản sinh sợ hãi tâm tình tiểu tạp toái, bất ngờ không ngờ trải qua xuất hiện ở phía sau hắn. Quảng cáo, mà, hơn nữa, ở trên mặt hắn, làm người ta quả thực cả người đều nhịn không được run băng hàn vẻ. Nhất thời làm hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên đều thiếu chút nữa sợ tiểu. Viêm chỉ, nhưng vào lúc này, Trần Phi con ngươi vừa nhấc ngón tay. Thong thả, điểm ra, nhất thời thay đổi có một đạo chùm tia sáng vậy hòa diễm năng lượng như tia sáng laser tuyến vậy, đi qua không khí, trong nháy mắt kế tiếp, liền tinh chuẩn vô cùng điểm vào hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên trên ngực xuyên thấu ra một cái lỗ máu. Siêu, bất quá ở nơi này một ngón tay vừa xuyên thấu kỳ trong ngực lúc người sau cũng mạnh sắc mặt kinh biến phản ứng kịp. Chỉ thấy kỳ tiện xe bên hông cố sức cước bộ mang theo, nhượng cái này một ngón tay tránh khỏi then chốt trổ hiểm, mà là đang cánh tay hắn trên hung hăng triển khai huyết hoa. Sau đó, chỉ thấy hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên thân ảnh xuất hiện ở mấy thước ở ngoài, chính hô hô hô trong miệng thở hổn hển, nửa người đều liền nhiễm đỏ. Hiển nhiên cái này hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu bỗng nhiên dầu gì cũng là cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh, không tính là người yếu, vì vậy miễn miễn cường cường tránh thoát Trần Phi cái này chí mạng một công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng. Kỳ trên mặt lúc này chính răng đầy lành lạnh sợ hãi, cùng khó có thể tin, bắt đầu lui về phía sau. Người muốn làm gì? Chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một quỷ dị tay lại đột nhiên khoát lên cả người là máu hắc, cánh tay bá đao khang chu máu trên vai. Sau đó một đạo lạnh lùng âm trầm tới cực điểm thanh âm khi hắn bên tai đột nhiên vang lên. Cánh tay chủ nhân không là người khác, chính là Chu Dã. Chu phó đường chủ, ta không phải là đối thủ của hắn. Đánh tiếp nữa ta sẽ chết a. Mà ở nhìn thấy cùng nghe được Chu Dã thanh âm, hắc cánh tay bá đao khang chu máu bỗng nhiên cả người run lên, sắc mặt kinh khủng, lại có chút run rẩy lên, nói: "Phế vật, câm miệng cho ta." Chấm. Mà ở nhìn thấy đường đường một vị cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, lại bị tiểu tạp toái hù dọa thành như vậy, Chu cũng nhịn không được tức giận giống giận một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cường giả, lạnh như băng nói: "Ta đã phái người đi thông chi Xanh Hồ còn có La Tôn đại nhân. Kiên trì nữa một hồi." Xanh Hồ phó đường chủ cùng La Tôn đại nhân. Nghe vậy hắc cánh tay bá đao khang chu máu bỗng nhiên chật vật trên mặt bất ngờ hiện ra lau một cái kinh hỉ, mà khi hắn nghe được Chu Dã nửa đoạn sau nói lúc lại vẫn là không nhịn được chần chờ một chút, do dự nói: "Thế nhưng, cho vài cái thanh nha anh em." Cách chương.